Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 209, thứ 208 cướp đoạt thủ cấp, sát vai, Quý Nguyệt, mọi người nhìn thấy Quý Nguyệt nhao nhao xông tới, ánh mắt sáng chói mang theo vui sướng, thế nào, tất cả còn thuận lợi đi, Dạ Nghiễn lên tiếng dò hỏi, Lương Ngọc và Nguyễn Mặc chờ người nhìn Quý Quân Nguyệt không nói chuyện. Bất quá ánh mắt kia hiển nhiên cũng mang theo và Dạ Nghiễn như nhau dò hỏi. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, nhìn mấy người câu môi cười. Hai phe tập kích bất ngờ quân địch không sai biệt lắm đô biến thành thi thể. Hiện tại nên đến phiên các ngươi ra sân, mọi người thấy Quý Quân Nguyệt ở dưới ánh trăng mỹ được. Nhiếp hồn tâm hồn lại tà khí dị thường mặt, một cái mắt đô theo lấp lánh phát sáng. Chậm rãi ngưng tụ khởi một mặt lửa nóng, rốt cuộc đến phiên bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến, xuất phát, theo Quý Quân Nguyệt ra lệnh một tiếng, 100 danh tân binh theo trèo đèo lội suối một đường hướng phía quân địch đóng quân nơi mà đi. Lúc này 30 hơn dặm chú quân còn không biết đã có một chi đoạt mệnh bộ đội lặng yên không một tiếng động hướng phía bọn họ mà đến, ánh trăng nhô lên cao. Xa trường thượng bày đầy bàn rượu thức ăn, trung gian một to như vậy đống lửa từ từ cháy, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ xa trường, bốn phía ngồi cái mỗi bộ lạc đầu lĩnh thủ lĩnh, ngay phía trước độc lập ngồi ở điểm tướng đài thượng thì lại là lần này liên quân thống soái tối. Cao Văn Xương là Quý Xương quốc đại tướng chi nhất, tàn nhẫn hung ác, nhất là yêu thích chuyện phòng the, hơn nữa nam nữ bất kỳ. Xung quanh năm bộ lạc tiểu thủ lĩnh vì đầu kỳ sở hào. Sớm liền phái người nắm một nhóm hán nhân đến cung hắn vui đùa. Văn tướng quân, tiểu đại biểu ta mạn ân đạt bộ lạc kính ngài một chén. Chúc mừng tướng quân kỳ khai đắc thắng đoạt được thượng liên quan. Một tiểu bộ lạc thủ lĩnh giơ chén rượu hướng về phía Văn Xương cười nói. Kia thần sắc, kia ngôn ngữ, thấu mãn nịnh hót. Xung quanh mấy tiểu bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao nâng lên chén rượu mời rượu. Phảng tựa thượng liên quan sớm bị bọn họ công chiếm bình thường. Văn Xương càng là một bộ đương nhiên bộ dáng. Ở bên cạnh hầu hạ một trong đó nữ nhân lõa lầu ngực hung hăng bóp một phen. Đại cười ra tiếng, ha ha, hảo, đang tiến trong thành nhân tùy các ngươi vui đùa hưởng dụng. Ở mọi người càn rỡ tùy ý tiểu ý hạ. Văn Xương đem trong chén rượu rượu quán nhấp cổ họng, trọng trọng đem rượu tôn vừa để xuống, kéo kéo trong tay kéo xiềng xích, tiểu nô lệ còn không rót rượu. Kia càn rỡ thấu mãn diễu cợt thanh âm lại lần nữa đưa tới mọi người cuồng vọng cười to. Nhìn kia tôn ở Văn Xương bên người thanh niên thấu mãn xem thường hòa ác ý. Thanh niên tóc lộn xộn. Nguyên bản trắng nõn khuôn mặt tuần tú cũng thanh một khối tử một khối làm cho người ta căn bản. Nhìn không ra nguyên dạng, duy chỉ có một đôi màu lam đậm trong mắt làm cho mấy phần kinh diễm cả mờ ni lúc này. Trên cổ của hắn bộ một vòng sát, thiết quyền thượng một căn xiềng xích một đường liên tiếp buộc ở Văn Xương trước mặt bàn rượu rác. Sử, toàn thân áo không đủ che thân thoạt nhìn nhếch nhác lại tạng loạn. Trên người sở hữu lõa lộ ra ra thì tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ nông nông sâu sâu vết thương. Có chùy thủ hoa thương dấu vết, có bị phòng thương dấu vết, còn có bị roi đả thương dấu vết. Nói chung thoạt nhìn vô cùng thê thảm ni nghe Văn Xương lời. Trên cổ bởi vì bị lôi kéo trong nháy mắt truyền đến một trận đau nhói. Nhượng trên cổ kia một vòng rách ra hồng vết càng phát ra nghiêm trọng mấy phần. Thế nhưng thanh niên hình như không cảm giác được đau bình thường. Tùy suy nghĩ ôn dịu ngoan thuận vươn vết thương buồn thiêu tay cấp Văn Xương rót một chén rượu. Còn là các đại nhân có bản lĩnh, vậy mà đem Tây Hung nô thái tử huấn luyện thành một cái thuận theo chó con. Ha ha tương đương, Văn Xương nghe nói, cười đến càng phát ra tùy ý, xem thường liếc thanh niên liếc mắt một cái, liền này túng bao đô huấn bất thuận theo. Tại sao có thể là ta đại nguyệt thị tướng quân? Là, tướng quân anh dũng bất phàm. Quý Xương quốc sớm muộn thống nhất thảo nguyên chiếm lĩnh tần quốc thổ địa. Từng đợt nịnh hót thanh liên tiếp không ngừng vang lên. rượu quá 3 tuần hậu, mỗi người vui hồi lều trại. Có lẽ là bởi vì biết thượng liên quan cùng với là trong miệng chi thực. Toàn bộ nơi đóng quân phòng thủ cực kỳ buông lơi. Các lĩnh đem lều trại chung cũng đều chuẩn bị xong nữ nhân. Những nữ nhân kia tất cả đều là bị bắt tới nhà Hán nữ tử. Văn Xương uống có điểm, đứng lên thời gian thân thể lung lay hoảng, khoát khoát tay nhượng bên người một thân binh đem thanh niên kia kéo đi xem ra. Chính mình thì nhoáng lên hồi lều trại, nữ nhân đều cấp lão tử chuẩn bị xong. Vừa đi còn một bên vui mừng hỏi, phía sau theo thân binh vội vã trả lời, hồi tướng quân, đã chuẩn bị 14 sắc thượng thừa màu da trượt nộn trắng tinh nam hài nữ hài. Lúc này nhân hẳn là đưa đến tướng quân lều trại, theo Văn Xương nhân đều biết Văn Xương yêu thích. Cho nên chuẩn bị đồ chơi thời gian cũng đều là nam nữ các chuẩn bị nam ni Văn Xương nghe nói. Lúc này mới hài lòng cười lớn bước nhanh hơn hướng phía lều trại đi đến. Đi tới lều trại cửa thời gian, Văn Xương nhìn cửa thủ vệ 20 thân binh, hùng hồn nói một câu, lưu lại 5 người thủ liền hảo. Những thứ khác đô đi chơi ngoạn buông lỏng một chút, dù sao hiện tại thượng liên quan cửa thành dự đoán đã phá. Cũng sẽ không có cái gì quân địch chúng thân binh nghe nói. Lập tức mâu quang sáng ngời, nhao nhao nói cảm ơn, ở Văn Xương đi vào lều lớn hậu trực tiếp chơi đoán số quyết định. Cuối cùng lưu lại 5 xui xẻo đàn thủ lều lớn, những thứ khác toàn chạy đi giam giữ những thứ ấy Hán nhân địa phương khoái hoạt đi. Văn Xương đi vào lều vải đại ở một hơi rượu. Đang nhìn đến những thứ ấy khai ở trong góc sắc màu tóc run rẩy nữ hài nam hài lúc. Lập tức lộ ra một mặt nụ cười dâm đãng. Tiểu bảo bối các, nhìn gặp các ngươi một cái da mỏng thịt mềm, mau tới bồi lão tử thoải mái. Nếu như không nghe lời, ngày mai một sớm đã đem các ngươi nấu khao thưởng trở về tướng sĩ tương đương. Văn Xương vừa cười một bên. Hướng phía mọi người đi đến, kia trong góc nhét chung một chỗ nam hài nữ hài tất cả đều bất quá 14-15 tuổi. Một cái trước mắt kinh hoàng nhìn vẻ mặt nụ cười dâm đãng Văn Xương. Duy chỉ có một người, nâng suy nghĩ tà lạnh nhìn Văn Xương. Văn Xương ngay từ đầu cũng không có chú ý, mà là đẳng đến gần hậu, ở tầm mắt rơi vào kia trương trắng nõn trong sáng tinh xảo tuyệt diệm trên mặt lúc. Lúc này mới bị kinh diễm trừng lớn trong mắt trong nháy mắt đã quên phản ứng. Cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi nhìn quanh gian một mặt yêu hoa quang mang liễm liên. Câu hồn đoạt phách, gương mặt đó bạch óng ánh phẳng tựa buổi tối sáng trong ánh trăng. Bạch mông lung hấp dẫn, hắn liền như vậy tà khóe môi mỉm cười nhìn hắn, trong nháy mắt liền câu đi hắn hôn. Văn Xương lúc này cả đầu đều là này mỹ được nhiếp hồn tâm hồn thiếu niên. Căn bản không có tâm tư đi chú ý kia khóe môi ẩn hàm cay nghiệt. Cùng với cặp kia mỹ lệ phượng trong mắt mờ mịt tàn nhẫn. Tiểu mỹ nhân, người thật đẹp, Văn Xương sắc mị mị nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Trường mãn dâu bên miệng hình như còn chảy ra một luồng trong suốt chất lỏng. Người xem buồn nôn đến cực điểm mà ni quý quân Nguyệt chân mày cau lại. Lạnh lùng nói, quả nhiên là cái buồn nôn gì đó, giọng nói mở miệng. Kia khêu gợi thanh âm nhượng Văn Xương còn không kịp hồi vị. Liền giác trước mắt hàn quang thoáng qua, gáy trong nháy mắt truyền ra kia một trận đau thấu xương nhượng Văn Xương bỗng nhiên mở to hai mắt. Nhìn, không dám tin tưởng nhìn thiếu niên trong tay thưởng thức chủy thủ. Há miệng, hình như muốn kêu nhân, thế nhưng kia trên cổ dần dần hiện lên vết máu cùng với không ngừng chảy xuôi phun dũng máu nhượng. Hắn căn bản phát bất ra chút nào thanh âm, cuối cùng cứ như vậy không cam lòng lại kinh ngạc ngã xuống. Hình như trí tử đô không rõ như vậy một mỹ lệ thiếu niên sao có thể có lớn như thế lực sát thương. Quý quân Nguyệt rất nhanh tiếp được ngã xuống Văn Xương. Quay đầu nhìn về phía một cái che miệng không để cho mình kêu lên thanh bọn nhỏ. Câu môi cười, không tệ, tương đương đều là nghe lời hảo hài tử tương đương, nếu không có mọi người hiện tại đô ở vào kinh hoàng chung. Nghe thấy một bất quá 16-17 tuổi thiếu niên nói bọn họ là hảo hài tử. nhất định sẽ đại đại phiên một cái liếc mắt, bọn họ niên kỳ cũng không kém là bao nhiêu được rồi. Bất quá hiện tại mọi người đều ở vào sợ hãi chung. Có thể nhớ kỹ vừa đầu Quý Quân Nguyệt bàn giao để cho bọn họ muốn sống sẽ không muốn là hoảng nói. Đã rất tốt, không sai, lúc này này mặc một bộ phổ thông bố y lớn lên lại cực kỳ mỹ lệ thiếu niên chính là Quý Quân Nguyệt. Ở Quý Quân Nguyệt mang theo đoàn người ẩn nấp tiến vào hậu liền mỗi người tách ra. Nàng đến phụ trách này trong đại trướng chủ soái Văn Xương. Những người còn lại 20 nhân một tổ phối hợp phụ trách mỗi thủ lĩnh lều trại. Thấy có người hướng các lều trại tống bắt tới hán nhân. Thế là Quý Quân Nguyệt đoàn người liền trang điểm thành một trong đó. Cho nên Quý Quân Nguyệt mới sẽ biến thành một bị đưa vào lều lớn cung Văn Xương vui đùa tù binh. Đem Văn Xương thi thể nhẹ nhàng buông hậu, Quý Quân Nguyệt nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Đợi ở chỗ này đừng lên tiếng, mọi người vội vàng gật đầu. Bọn họ nhưng đều thấy được, người này xuất hiện thời gian xuyên chính là Tây Nam quân binh phục. Hắn là Tây Nam quân nhân, là Tần quốc thủ thành binh lính, là Tần quốc tướng sĩ đến cứu bọn họ. Quý Quân Nguyệt an bài xong mấy người hậu, đi tới lều trại nhập khẩu, xả giọng nói có chút kinh hoàng hô nhỏ một tiếng, Tử kia yếu yếu sợ hãi thanh âm rất nhỏ, nhưng đủ truyền vào ngoài cửa thủ năm thân binh trong tai. Năm người kia nghe thấy thân ảnh hậu, vốn tưởng rằng là tướng quân của bọn họ tức giận giết người. Nhưng lập tức vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, bọn họ hình như tịnh không có nghe được tướng quân thanh âm ni. Hội sẽ không xảy ra chuyện, tại sao không có nghe thấy tướng quân thanh âm? Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, một người trong đó lên tiếng nói, người còn lại nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu không đi vào hai người nhìn nhìn, mọi người cảm thấy cũng là, đi vào trước hai người nhìn nhìn, vạn nhất là bọn hắn suy nghĩ nhiều đâu. Dù sao trong đại trướng những thứ ấy hán nhân đều là sức trói gà không chặt. Thế là trong đó hai xốc lên trướng liêm, vì làm chủ soái đại doanh rất lớn. Bọn họ đứng ở cửa chỉ đi qua kia nhập khẩu thấy nói không nhất định có thể nhìn thấy nhân. Cho nên đương trong tầm mắt không nhìn tới Văn Xương thời gian cũng không cảm thấy có cái gì không. Đúng, mà là trực tiếp nâng bộ đi vào lều lớn. Nhiên mà đang ở hai người đi vào lều lớn. Trướng liêm rơi xuống một khắc kia. Hai người tầm mắt ở chạm đến phía bên phải nằm trên mặt đất trên cổ một đạo rõ ràng vết máu Văn Xương lúc. Trong nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, còn không đợi kia mặt cảnh giác bò lên trên hai người mắt. Hai người chợt cảm thấy gáy đau xót, trước mắt hình như có bóng người di động, sau một khắc liền vẫn duy trì kia giật mình bộ dáng sau này đảo đi. Quý Quân Nguyệt cấp tốc xuất thủ bắt được hai người cổ áo. Đem hai người nhắc tới phản tới một bên, lập tức bắt trước khẩu âm của bọn họ giật mình hô một tiếng. Tướng quân, bên ngoài ba thân binh vừa nghe kia thanh kinh hô, trước tiên dựa vào bản năng vọt vào, căn bản không kịp phân biệt thanh âm kia có cái gì không thích hợp. Lúc này mới đi tới, chỉ tới kịp nghe thấy được một cỗ tử dày đặc đẫm máu vị. Sau một khắc liền đủ cùng ngã gục, bởi vì quân địch tự cho là nắm vững phần thắng cho nên toàn bộ quân doanh phòng thủ buông lơi. Ngay cả những thứ ấy tuần tra binh lính cũng đều tìm cái địa phương ngoạn nữ nhân đi. Chỉ nếu không có nhân đại kêu náo ra động tĩnh gì đến. Trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có người phát hiện lều lớn ngoại không có nhân. Tự nhiên cũng là lại càng không sẽ phát hiện bọn họ chủ soái đã chết. Sau đó Quý Quân Nguyệt cái gì cũng không làm, chỉ là đem trên người khoác bố y cởi ra. Lộ ra bên trong không có mặc giáp binh phục, dùng nguyên lực xung quanh dò xét một chút những người khác hành động kết quả. Chờ đợi thời gian, ngày Quý Quân Nguyệt động thủ thời gian, cái khác mấy tổ nhân cũng lục tục vào chỗ, Lương Ngọc mang theo một tổ người đi một trong đó bộ lạc thủ lĩnh lều trại. Do một trong đó vóc dáng thấp bé tổ viên trang điểm thành nữ nhân nhập sổ. Hắn thì mang theo còn lại 8 người một đường trốn ẩn nấp đến lều trại ngoài. Một cái lựa chọn mục tiêu sau này dùng tay cánh tay lạc ở người hồ cổ. một bên ngăn lại bọn họ phát ra âm thanh, một bên giơ tay chém xuống đem chủy thủ rất nhanh đưa vào đối phương ngực. Trong doanh trướng nhân xuất thủ tự nhiên không có Quý Quân Nguyệt như vậy rất nhanh sạch sẽ. Cho nên đương tên kia thủ lĩnh gục một thiếu nữ thời gian. Kia tân binh một bên run lẩy bẩy khóc, một bên thong thả hướng phía kia thủ lĩnh tới gần, gần chút nữa, hảo ở bên cạnh hai nữ hài vốn là cách được gần. Tân binh này dù cho gần chút nữa một chút cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Tìm được một tuyệt hảo góc độ hậu, chủy thủ trong tay cấp tốc tống ra, thẳng bức kia thủ lĩnh ngực, nhưng tiểu bộ lạc thủ lĩnh cũng là một luyện công phu. Ở đó chủy thủ đâm tới thời gian phản ứng mẫn tiệp cấp tốc một trốn. Mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, lại hay là bởi vì cách được quá gần mà nhượng kia chủy thủ chọc vào bờ vai của hắn. Thủ lĩnh lập tức mâu quang một lệ, một bên cô nắm tay trọng trọng hướng phía kia phẫn thành nữ nhân tân binh ném tới. Một bên hét lớn lên tiếng, người tới, chào thích khách, ngoài trướng cấp tốc chạy vào tám thân vệ, nhao nhao giơ loan đao hướng phía kia tân binh giết đi. Sẽ ở đó thủ lĩnh thoát ly tân binh ám sát, đứng ở người một nhà trước người nhìn về phía thích khách kia lạnh lùng cười chuẩn bị lúc nói chuyện. Nụ cười kia trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt, cơ hồ là cứng ngắc rũ mắt xuống nhìn về phía sau này xuyên thấu lồng ngực loan đao. Kia loan đao thượng mang ra máu như vậy màu đỏ tươi gai mắt. Ngươi, các ngươi, thủ lĩnh mở to mắt nhìn về phía trước vốn nên đánh nhau nhân. Lúc này lại nhao nhao đứng ở tại chỗ nhìn hắn lăng lăng cười. Lương Ngọc rút ra trong tay loan đao. Nhìn té trên mặt đất co quắp thủ lĩnh, lãnh cười ra tiếng, cuồng vọng tự đại hô thằng nhãi con. Ngữ rơi, loan đao trong tay vung lên, trực tiếp cắt đứt kia thủ lĩnh gáy. Mặt khác Tinh Sơ, Nguyễn Mặc và đầy đủ hết đẳng các tổ nhân viên hành động cũng không sai biệt lắm. Đều là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vì do Dạ Nghiễn không có tiến vào quân doanh. Mà là mang theo 30 nhân ở vì ngoại 500 mễ địa phương chờ. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, kia hây hẩy bình nguyên trung dựng đứng một cái cây cái cọc. Cây cái cọc đỉnh tất cả đều buộc một cái chưa châm cây đuốc. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại cơ hồ có trên trăm cái. Cây cái cọc cùng cây cái cọc giữa cách cũng không chỉ. Mỗi một cái đô cách nhau tứ chừng năm thước. Dạ Nghiễn và cả đám tân binh đứng ở bên cạnh nhìn về phía trước quân doanh. Hình như đang đợi cái gì? Thống soái lều lớn chung, Quý Quân Nguyệt đánh giá tính toán thời gian, nhìn truyền về mỗi lều trại tin tức, thấy các tổ không sai biệt lắm đô hoàn thành nhiệm vụ. Liền đối trướng chung mấy người nói, một hồi loạn khởi đến các ngươi liền thừa dịp loạn đào tàu. Một đường hướng Tây, Quý Quân Nguyệt nói xong. Liền đem một trong đó thân binh quần áo cởi ra mặc vào. Sau đó nhặt lên trên mặt đất loan đao đi tới Văn Xương trước mặt. Giơ tay chém xuống hậu, dùng vừa cởi bố y bọc Văn Xương đầu người liền ra lều lớn. Hướng phía bầu trời phóng liên hệ yên hoa, xa xa Dạ Nghiễn nhìn thấy kia mặt yên hoa hậu thần sắc khẽ buông lòng. Lập tức nói, nhanh lên một chút hỏa, mọi người rất nhanh châm cây đuốc. Đương một mảnh kia phiến ánh lửa chiếu sáng phía tây bình nguyên lúc. Cách đó không xa mỗi tướng lĩnh lều trại trung thoát ra từng đạo thân binh thanh âm. Một cái dùng có chút quái dị man di chi ngữ kinh hoàng gào thét lớn. Chạy mau a, Văn Xương tướng quân bị người giết. Quân địch mang theo đại đội nhân mã từng giết tới, đại gia chạy mau. Các tất cả đều bị giết. Toàn bộ quân doanh bởi vì kia từng tiếng kinh hoàng gầm rú tất cả đều loạn. Sở hữu còn đang vui đùa binh lính các nhao nhao theo trong doanh trướng chạy ra đến. Đãi nghe rõ bốn phía hỗn độn gầm rú lúc toàn đều thay đổi sắc mặt. Một cái hoảng loạn theo chạy trốn tứ phía, trong đó không có quân chức lại có thể mang mấy người đầu mục thì chạy đi thống soái lều trại. Đằng tận mắt xác định thống soái Văn Xương thực sự bị người cắt thủ cấp. Hơn nữa hắn mấy tướng lĩnh hòa bộ lạc thủ lĩnh cũng đều nhao nhao tử vong thời gian. Lại cũng không có người có thể gắng giữ tỉnh táo. nhất là nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện ánh lửa. Cơ hồ không có nhân còn có tâm tư suy nghĩ nhiều nhìn. Dẫn chiến tranh sở hữu lĩnh đem cũng không, bọn họ này đó tiểu binh rắn mất đầu, không có nhân thống lĩnh, tự nhiên nước chảy bèo trôi theo cùng nhau chạy trốn. Trong nháy mắt, toàn bộ quân doanh một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là chạy trốn tứ phía thân ảnh, những thứ ấy bị bắt bách tính cũng nhao nhao thừa dịp loạn chạy trốn. Mà nơi nào đó hỗn độn địa phương, bị xích sắt khóa lại thanh niên dùng xích sắt lạc ở cái kia muốn dẫn hắn cùng nhau chạy trốn binh. Lính, chìa khóa ở nơi nào? Đừng giết ta, đừng giết ta. Chìa khóa ở văn tướng quân chỗ đó, người binh lính kia còn chưa nói hết lời. Liền bị thanh niên giết chết, thanh niên cởi y phục của hắn mặc vào hậu rất nhanh hướng phía văn xương lều chạy đi. Vừa vặn cùng theo trong doanh trướng chạy ra tới quý quân Nguyệt sát bên người mà qua. Để lời nói với người xa lạ trước phóng thượng nhượng các ngươi nhìn. Canh hai muốn điều nghiên địa hình, lỗi chính tả còn chưa có kiểm tra. Đằng canh hai thời gian nặng hơn tân nhìn một lần sửa lại. Hắc hắc tương đương,